Chương 254, Thiên Đế Thành. Đi sao Khương Ly nhớ tới Ngụy Tịch một thân tinh xảo tuyệt diệu khôi lỗi thuật, trong nội tâm đã có đáp án. Nhưng là, nàng cũng không dám nghĩ sâu, Ngụy Tịch vì vậy mà nỗ lực cái gì. Nàng dù sao cũng là ta cái thứ nhất có ấn tượng tốt nữ tử á, ngươi nghĩ không sai, ta đi. Bất quá, không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì khôi lỗi thuật. Ngụy Tịch mắt phượng bên trong, bắn ra hóng ánh tinh quang. Ngươi Khương Ly muốn nói lại thôi. Ngụy Tịch nở nụ cười, trong mắt lệ khí biến mất. Ngươi muốn hỏi ta, tại cái kia lão quái động phủ, ta gặp cái gì nữ nhân kia cuối cùng thế nào? Khương Ly gật đầu, cũng không phủ nhận. Ngụy Tịch nói, ta đi người lão quái kia động phủ, người lão quái kia đối ta vừa gặp đã cảm mến, như nhặt được chân bảo. Ngươi tin không, hắn ở trước mặt ta, vì thu được ta cười một tiếng, hèn mọn giống nô buộc đồng dạng. Mà ta, QNZ đưa ra lưu lại điều kiện. Khương Ly nghiêm túc nghe lấy, chờ mong câu sau của hắn. Ta nói cho lao quái, nếu như muốn để ta lưu lại, một lòng một ý đối với hắn, như vậy liền muốn chuyển cho ta khôi lỗi thuật, hơn nữa muốn ở ngay trước mặt ta, giết nữ nhân kia. Ngụy Tịch ánh mắt lạnh xuống, hắn giọng nói hời hợt nói, ngươi biết ta là thế nào để cái kia lao quái giết cái kia nữ sao? Nàng đem ta xem như là hàng hóa, ta cũng làm như nàng là hàng hóa. Nàng muốn dùng ta thân thể đi trao đổi, ta liền lấy nàng thân thể vì thẻ đánh bạc. Ta để cái kia lão quái, triệu tập mấy cái tướng mạo xấu xí, nhưng cùng hắn đồng dạng tinh thông khôi lỗi thuật đại sư, bọn họ cũng không giống như cái kia lão quái, ưa thích nam nhân. Bọn họ ưa thích đều là nữ nhân. Thế là, ta dùng nữ nhân kia, đổi mặt khác đại sư khôi lỗi thuật, sau đó nhìn tận mắt nàng bị bọn họ tàn phá tới chết. Sau đó thì sao? Khương Ly hỏi. Đối với Ngụy Tịch trả thù, nàng QNZ tỏ ra là đã hiểu. Mỗi người trải qua như hắn như vậy, sợ rằng đều sẽ làm ra đồng dạng sự tình. Hay là, Ngụy Tịch không thông minh như vậy, không có viên kia sống sót trái tim, chỉ sợ sớm đã bị người đùa bỡn đến chết. Về sau Ngụy Tịch buồn vô cớ mà cười. Có lẽ, thật đúng là vận rủi đến cuối cùng. Cái kia lao quái mặc dù tướng mạo vô cùng xấu, nhưng đối ta 10 điểm tôn trọng, không muốn ép buộc ta làm cái gì, thậm chí muốn cảm hóa ta, để ta chân tâm thật ý yêu hắn. Buồn cười hắn tự giễu một câu. Nhưng, lại tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì, cái kia trào phúng thần sắc thu lại không thấy. Nói tiếp hắn câu chuyện, về sau, ta đi theo hắn học tập khôi lỗi thuật, dần dần, QNZ nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. Hắn từ đầu đến cuối QNZ không có đạt được ta, tại một lần đoạt bảo bên trong, hắn bị cựu gia giết chết, mà ta kế thừa hắn tất cả. Tu vi đại thành về sau, ta thay hắn giết cửu gia, cũng coi là còn hắn một phần tình. Về sau, ta bắt đầu du tẩu các hoang, gặp được rất nhiều hư tình giả ý người, QNZ nhìn thấu thế gian nóng lạnh. Ngụy Tịch cố sự, đến đây là kết thúc. Hắn không tiếp tục nói tiếp, mà là chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly. Ngươi cảm thấy, người như ta sống, hiểu được cái gì là chân tình, yêu nhau ta xứng nắm giữ một phần tình cảm vậy? Ngươi đối đại sư huynh của ta? Khương Ly lẩm bẩm hỏi. Ta không biết. Ngụy Tịch hai tay một đám, vẻ vải về sau khẽ đảo, tựa ở cây cột bên trên. Nhớ tới Thẩm Tùng, hắn bộ dáng, liền hiện lên ở trước mắt của hắn. Ngụy Tịch khỏe môi không tự chủ câu lên, chậm rãi nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nhìn xem hắn cất rượu bộ dạng, ta cảm thấy bốn phía đều rất yên tĩnh, tất cả đều biến đến rất đơn giản. Trên người hắn, có một loại rất thoải mái hương vị, để ta quyến luyến không rời. Ta rất trân quý loại cảm giác này, nhưng lại không biết điều này đại biểu cái gì. Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại, không biết có nên hay không giúp hắn giải trừ sự nghi ngờ này. Đột nhiên, trong lòng nàng dâng lên một tia đối đại sư huynh ấy nấy. Tựa hồ, hắn liền tại không hiểu thấu bên trong, bị nàng hố thế nhưng là, nàng QNZ không nghĩ tới Ngụy Tịch sẽ đối đại sư huynh xúc động à? Có lẽ là bởi vì khi còn sống trải qua, để Ngụy Tịch đối với nữ nhân sẽ không lại sinh ra tình yêu. Nhưng là đại sư huynh Khương Ly rồi dám. Người cũng không cần xoắn xuýt, ta bất quá chỉ là một sợi chấp niệm thôi. Hắn không nhìn thấy, cũng không biết ta tồn tại, hắn sẽ không có bất kỳ khốn nhiễu gì. Ngụy Tịch trong tươi cười, loại kia đàn ở dê cha tờ làm cho đau lòng người. Khương Ly ha to miệng, Ngụy Tịch tiểu sư muội. Đột nhiên, Thẩm Tùng âm thanh, ở bên ngoài vang lên. Khương Ly cùng Ngụy Tịch đồng thời nhìn về phía ngoài cửa. Cái trước trong nội tâm nhảy một cái, thầm nghĩ, muốn hay không tới như vậy là thời điểm thật, Nghe Ngụy Tịch cố sự, nàng đều có một loại muốn đánh cho bất tỉnh Thẩm Tùng, đem hắn trói lại ném lên Ngụy Tịch giường xúc động. Ngụy Tịch một đời quá long đong, đã nở dê cha tờ, cần một điểm ngọt đến tạ an ủi. Mà Thẩm Tùng, chính là cái kia duy nhất một điểm ngọt. Khương Ly bỗng nhiên hất đầu, đem cái này không đáng tin cậy ý nghĩ vung ra đầu góc. Nàng lấy lại bình tĩnh, đi tới, mở cửa, Thẩm Tùng, liền đứng ở ngoài cửa, thanh nhã phong lưu, ôn nhuận như ngọc. Đại sư huynh, Khương Ly hô. Thẩm Tùng cười nói, không có quấy rầy ngươi đi. Khương Ly lắc đầu, để hắn đi vào. Thẩm Tùng sau khi đi vào, Khương Ly liền phát hiện Ngụy Tịch ánh mắt, một mực rơi vào trên người hắn. Loại kia chuyên chú cùng thanh tịnh, phảng phất ngoại trừ Thẩm Tùng, trong mắt của hắn lại không vật khác. Ta tới, là muốn nhìn xem cái này bầu rượu. Thẩm Tùng vừa tiến đến, đưa tay liền chỉ hướng đặt lên bàn bầu rượu. Khương Ly trong nội tâm bỗng nhiên nhảy một cái, chột dạ nhìn về phía Thẩm Tùng sẽ không đại sư huynh đối Ngụy Tịch không có khả năng tại Thẩm Tùng trong mắt, đây chỉ là một bầu rượu. Đại sư huynh tự tiện. Khương Ly cười ngượng ngùng một cái. Thẩm Tùng cu nở dê không khách khí, bước nhanh đi tới, đem rượu hũ cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong tay tường tận xem xét, thưởng thức. Hồi lâu sau, Thẩm Tùng mới niệm niệm không thôi để bầu rượu xuống, cảm thán một câu, như thế tinh rượu bầu rượu, thật sự là không biết xuất từ vị cao nhân nào tay. Đột nhiên, Khương Ly buột miệng nói ra, đại sư huynh muốn biết cái này chế tạo bầu rượu thân thể bên trên, có tình tiết ra sao sao. Ân Thẩm Tùng ngước mắt nhìn nàng, trong mắt rực rỡ mang theo vài phần chờ mong. Khương Ly Ngụy Tịch nhưng nóng nảy kêu một tiếng. Hắn lòng tham sợ, sợ Khương Ly đem hắn cái kia không chịu nổi quá khứ đều nói cho Thẩm Tùng. Có lẽ là Ngụy Tịch âm thanh quá mức thê lương, để Khương Ly theo cái kia vẻ điên cuồng ý nghĩ bên trong tránh ra. Nàng đối mặt Thẩm Tùng ánh mắt mong đợi, gượng cười nói, chờ ta theo Thiên Đế Thành quay lại đi. 5 năm này thời gian, bầu rượu liền nhờ đại sư huynh bảo quản. Khương Ly đổi giọng, để Thẩm Tùng ánh mắt bên trong hiện lên một tia thản nhiên thất vọng. Nhưng là, Ngụy Tịch nhưng nhẹ nhàng thở ra. Tốt, ta chờ ngươi cố sự. Thẩm Tùng che giấu thất vọng, một lần nữa lộ ra mỉm cười. Mấy ngày thời gian, vội vàng mà qua. Ngụy Tịch, Khương Ly lưu lại, để hắn làm bạn tại Thẩm Tùng bên người. Hề Lai cùng Côn Ngô khảo hạch, nàng cu nở dê thuận lợi thông qua. Cuối cùng, đến muôn xuất phát đi Thiên Đế Thành thời khắc. Trước khi lên đường, Khương Ly tinh hồn bị rút ra ra nhục thể, khóa chặt tại phủ chủ hóa thân bên người. Xuất phát. Phủ chủ hóa thân đưa tay vung lên, Khương Ly trước mắt liền dâng lên tầng tầng xương trắng. Nàng cảm giác chính mình phảng phất tại đám mây bay lượn, xuyên qua thiên sơn vạn thủy, chờ lúc rơi xuống đất, trước mắt nàng sương mù tản đi, cao lớn trên cổng thành, viết ba chữ Thiên Đế Thành.